Việt giới tu linh, chương 6, trung hoạn nạn, góc truyện audio.com, khu rừng rậm phía bắc thành Nam, màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật, những tán cây cổ thụ lặng lẽ như thiêu thiêu ngủ, thi thoảng chúng lại lắc nhẹ mình đung đưa theo từng cơn gió. Bầu trời không sao, nàng trăng cũng e thẹn giấu mình sau tấm rèm đen, tiếng róc rách của nước chảy. Rúc rích của lũ côn trùng hòa cùng tiếng ếch nhái ộp ộp tạo lên một khúc nhạc du dương làm cho con người ta cảm giác thanh thản. Dễ chịu, cảnh đêm thơ mộng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng võ ngựa gõ thành đoàn trên mặt đất. Tiếng người quát tháo những ngọn đuốc đỏ rực nhiều đến nỗi khiến cả những anh dế mèn đang hóng gió trên ngọn cỏ non cũng phải sợ hãi chui sâu vào hang ổ mà ẩn lấp. Ở một con đường dài hun hút cách khu rừng kia khoảng 30 dặm về phía bắc, có một chiếc xe ngựa cũng đang phi hết tốc lực. Người phu xe không ai khác chính là Việt Dũng. Bên trong vũ lực đang nằm trong lòng của Phi Yến, bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa con trai yêu quý. Khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt bà vừa lo lắng, vừa tự trách. Vũ lực nhổm người dậy, nhìn mẹ âu yếm, mẹ à, mọi việc diễn ra nhanh và bất ngờ quá. Con thấy có lỗi mọi người ở sông Diêm Quán, dù sao đó cũng là nơi con lớn lên, con trai ngoan. Phi Yến không nói gì, bà mở tấm rèm nhỏ bên hông của chiếc kiệu, ánh mắt đắm chìm vào bầu trời đêm xa xăm, cuộc sống yên ổn của hai mẹ con bỗng chốc trở lên bấp bênh, trôi nổi một cách vô định. Bà thấy có lỗi với đứa con trai từ nhỏ đã không có cha, không được hưởng đầy đủ tình thương sự đùm bọc của một gia đình bình thường. Nhớ đến cha của Vũ Lực, bà lại mường tượng về một người nam nhân với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng như sao, hai má lúm đồng tiền. Mỗi lần người đó cười lại là một lần tim của bà xốn sang. Đặc biệt là bờ vai rộng ấm áp của người đó, cả đời này bà sẽ không bao giờ có thể quên được. Quay lại nhìn con trai, bàn tay mềm mại của bà ôm trọn một nửa khuôn mặt hắn. Đó là tình thương của người mẹ, đó cũng là sự nhớ nhung da diết về một hình bóng của quá khứ. Vũ Lực im lặng ngắm nhìn mẹ, chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ thôi mà hắn thấy bà tiều tụy đi hẳn. Hắn cố dặn ra một nụ cười, hai cái lúm đồng tiền khả ái hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ. Như nhớ ra điều gì đó, Phi Yến lo lắng hỏi, con nói vị đại ca kết nghĩa với con là ai? Có thật là anh ta có thể giúp đỡ chúng ta không? Vũ Lực hơi cúi đầu, con xin lỗi. Lúc đó vội quá, nên con đã nói dối mẹ. Một chút thất vọng thoáng qua trong ánh mắt Phi Yến, mẹ à, chỉ còn chưa đầy 20 dặm nữa là chúng ta đến biên giới rồi. Tới thành Bắc rồi thì Vũ thành chủ không còn khả năng truy bắt mẹ con ta nữa. Con nghe đám khách nhân nói, Bắc thành chủ công tư phân minh, yêu thương dân chúng, thành Bắc rộng lớn lo gì không có chỗ cho mẹ con ta chứ. Mẹ ở trong nghỉ ngơi đi nhé, con ra phụ xe thay cho Tiểu Dũng, hắn chạy cả đêm cũng mệt rồi. Việt Dũng, ngươi vào trong với dì đi. Tên béo thấy có người thay ca vui mừng ra mặt, vội vâng vâng dạ dạ, vừa chui vô xe hắn đã lăn ra ngủ say sưa. Nói qua về Việt Dũng, hắn mặc dù là một tên béo tham ăn lười biếng nhưng lại cực kỳ thông minh và hiểu ý người khác. Từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ, năm 6 tuổi hắn ăn xin ở trước của tửu điếm được bà chủ Phi Yến đưa về nuôi. Từ đó hắn trở thành tâm phúc của Vũ Lực, cả hai có một sự tương thông và ăn ý vô cùng. Người ta thường nói kẻ thông minh luôn thức thời. Liệu trên quãng đường thăng trầm sau này hắn và Vũ Lực có còn duy trì được mối quan hệ chủ tớ hài hòa như lúc này không? Ít nhất đêm nay họ đã là những người chung hoạn nạn. Cách chương.